Thành tỷ phú nhờ thua lỗ game, chương 63, nội dung cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phong Thanh dựa theo nhắc nhở trên màn hình, Trần Sa nhanh chóng lay động chuột, sau đó click phím trái làm động tác tránh thoát. Động tác nhân vật chính vừa chịu thống khổ, vừa ra sức tránh thoát, đạp con zombie này sang một bên, một cước dẫm bẹp đầu của nó. Đương nhiên, trên màn hình ở thời điểm mấu chốt hơi chệch đi một chút, phòng ngừa xuất hiện hình ảnh máu me. Tuy nói ISAO của thế giới này chính là một cái cơ cấu phân cấp, nhưng Bao Húc và Hoàng Tư Bác cũng không hy vọng. Pháo đài trên biển, bị định thành thể loại game không phù hợp thanh thiếu niên, như vậy sẽ khiến cho tệp khách hàng sẽ thu nhỏ lại. Đối với hình ảnh tương tự làm một chút điều chỉnh đơn giản, nhưng sẽ không biểu hiện quá rõ ràng. Nhân vật chính bởi vì đau đớn mà ngã xuống đất, dưới góc nhìn ngôi thứ nhất, có thể thấy rõ đùi phải bị zombie cắn một lỗ máu, cái quần sặc sỡ bị xé nát mảng lớn, bên trong máu thịt be bét, máu me đầm đìa. Nhân vật chính tiếp tục giãy giụa đứng dậy, gian nan đi về phía lối ra. Rốt cục hắn đi tới một cánh cửa cuối cùng, cửa khép hờ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong khe cửa lộ ra ánh sáng hiu hắt giống như còn có vài tiếng vang nhỏ. Nhân vật chính lấy hai tay đẩy cửa. Nhưng ngay khi cửa đẩy ra, trong nháy mắt một con zombie cả người đầy máu đột nhiên từ sau cửa đánh tới làm nhân vật chính ngã nhào xuống đất. Qua loa qua loa qua loa, Trần Sa bị dọa cho phát sợ, con zombie này dán rất sát màn hình, trực tiếp chiếm toàn bộ màn ảnh, vết máu và thịt thối trên hàm răng đều có thể nhìn thấy. Tuy rằng mặt con zombie này cũng không có khắc họa một cách chân thực, đặc biệt là những chi tiết nhỏ, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một con zombie là điều hoàn toàn bất ngờ với Trần Sa, dọa cậu ta sợ muốn đái ra quần. Đây là một zombie mặc đồng phục lính đánh thuê, cơ thể hoàn hảo, bắp thịt to lớn, không giống con zombie không trọn vẹn, gầy yếu lúc ban nãy. Con zombie lính đánh thuê trực tiếp đẩy nhân vật chính đang bị thương ngã nhào xuống đất, liều mạng đưa đầu về phía nhân vật chính, vừa gào thét kinh hoàng, vừa muốn cắn đứt cổ nhân vật chính. Mà tay phải của nhân vật chính đang nắm chặt lấy yết hầu con zombie lính đánh thuê này, tay trái chỉ về phía eo zombie. Một tiếng súng vang lên, tầm nhìn bị máu tươi làm mờ hẳn đi, zombie lính đánh thuê bị nhân vật chính đẩy ra, thi thể ngã sang một bên. Bên eo của zombie lính đánh thuê có một cây súng lục, nhân vật chính rút cây súng ra, một phát nổ đầu. Hình ảnh mô phỏng tầm nhìn của nhân vật chính vì mất máu khá nhiều mà dần mơ hồ, vì vậy Trần Sa cũng không nhìn thấy chi tiết zombie bị nổ đầu, nhưng loại tầm nhìn mờ ảo này cộng với phối âm của nhân vật chính càng làm lộ ra bầu không khí sốt sắng. Trần Sa bị dọa cho phát sợ. Bẫy quá má ơi, nói chính xác đây là game bắn súng FPS, kết quả vậy mà lại dọa người đến vậy, hù chết ta rồi. Kỳ thực hai lần chiến đấu này đều chỉ là cảnh nối mà thôi, chỉ cần dùng tay lắc chuột một cái là có thể qua, nhưng Trần Sa vẫn bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chủ yếu vì con zombie thứ nhất gặm bắp đùi cùng zombie thứ hai mở cửa đều vào lúc cậu ta hoàn toàn không có bất kỳ tâm lý chuẩn bị nào, vậy nên hiệu quả kinh sợ rất rõ ràng. Sau đó tiến vào một khúc hướng dẫn thường quy. Hệ thống bắt đầu giới thiệu làm sao dùng súng lục nhắm, nổ súng, thay đạn, cùng với cách điều khiển các động tác đứng lên ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình thức thao tác không khác với những game bắn súng khác, Trần Sa rất nhanh bắt đầu. Về nội dung cốt truyện, nhân vật chính tìm thấy hòm chữa bệnh trong cái tủ của căn phòng này, lấy bằng vải quấn quanh vết thương chỗ bụng và đùi phải. Đồng thời, hắn cũng tìm thấy tấm thẻ gác cổng trên một thi thể ở căn phòng này. Sau khi trị liệu đơn giản và băng bó vết thương cho mình, chế độ cốt truyện của trò chơi xem như chính thức bắt đầu. Mới bắt đầu gặp phải chính là một ít zombie yếu kém, chuyển động không hề nhanh, lần lượt một phát một con. Nhưng, số lượng đạn lúc đầu của nhân vật chính rất ít, hơn nữa zombie đều ở chỗ nào đó đột nhiên xuất hiện, không để ý liền sẽ bị cắn, bị thương hoặc bị hạ gục. Kỹ thuật bắn của Trần Sa rất tốt nhưng vẫn bị dọa sợ. Trò chơi cũng không có hề đề cập hay nhắc gì đến thân phận và mục đích của nhân vật chính, nhưng theo nội dung cốt truyện đẩy mạnh, Trần Sa cũng có suy đoán hợp lý. Nhân vật chính chắc chắn đang ở bên trong một trụ sở bí mật nào đó, nơi này chẳng biết vì sao lây lan một loại virus thần bí, một số lượng lớn nhân loại bị cảm nhiễm trở thành zombie. Mà nhân vật chính không chỉ bị lính đánh thuê của trụ sở bí mật truy sát mà còn bị zombie đuổi cắn. Tuy rằng nhân vật chính thông qua băng vải trong hòm cấp cứu băng bó vết thương cầm máu, nhưng virus sớm muộn sẽ phát tác, nhân vật chính sẽ bị chuyển hóa thành zombie, vấn đề là trong bao lâu. Nơi này không có bằng hữu hoặc đồng bạn nào, cũng không có bất kỳ thiết bị liên lạc với bên ngoài, nhân vật chính chỉ có thể một thân một mình trong căn cứ nguy hiểm tìm tòi vật tư, đối phó zombie và một ít lính đánh thuê còn sống, lấy hết tất cả khả năng để sinh tồn. Trong quá trình này, người chơi sẽ đối mặt nhiều loại khiêu chiến. Phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt khi đối mặt zombie và lính đánh thuê. Zombie có thính lực phát triển, tùy tiện nổ súng có thể khiến những zombie lân cận chen chúc kéo tới, trừ khi người chơi có kỹ thuật bắn súng cực kỳ chuẩn xác, nếu không khi bị vây quanh bởi zombie chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa, cho dù có giết chết zombie, thường cũng không lấy được đạn bổ sung, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tình cảnh hết đạn hết lương thực. Vì vậy, biện pháp tốt nhất đối phó với zombie là sử dụng vũ khí cận chiến, thực hiện tiềm hành ám sát. Còn lính đánh thuê thường túm năm tụm ba đi tuần tra, nếu có một người mất tích những người khác ngay lập tức sẽ cảnh giác lớn tiếng nhắc nhở những đồng bạn khác thực hiện toàn bộ giới nghiêm. Vì vậy, khi đối phó lính đánh thuê, ám sát không phải một biện pháp hay, người chơi phải ra sức bắn diệt hết những lính đánh thuê này, tốc chiến tốc thắng. Ngược lại sau khi giết chết lính đánh thuê đều có thể thu được đạn bổ sung, có lúc còn có thể thu được loại súng mới. Đương nhiên, ở một số tình huống người chơi sẽ đồng thời gặp phải lính đánh thuê và zombie, hoàn toàn có thể dụ dỗ zombie và lính đánh thuê tàn sát lẫn nhau, cuối cùng tự mình ra tay, ngư ông đắc lợi. Có vài cửa ải, người chơi có thể dùng đạo cụ đặc thù giúp thoải mái một lúc như vị trí đặc biệt có thể dùng súng máy hạng nặng bắn tan bầy zombie, nhưng hầu hết người chơi nhất định phải cẩn thận lên kế hoạch sử dụng vũ khí và viên đạn, cẩn thận từng ly từng tí tìm đường sống, mỗi viên đạn đều rất quan trọng. Trong game tuy khung cảnh đều dập khuôn theo kiến trúc căn cứ, nhưng bố cục vẫn giống như một loại mê cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cánh cửa bị ngăn chặn, không cách nào thông qua, có cái lại cần thẻ gác cổng, có cái thì lại có thể dùng đạo cụ đặc thù tiến hành phá hoại. Mà trong quá trình không ngừng đi tới, kẻ địch càng ngày càng mạnh, chủng loại càng ngày càng nhiều. Càng tệ hơn là trạng thái tinh thần của nhân vật chính càng ngày càng kém, biểu hiện cụ thể là màn hình trong nháy mắt mờ ảo rồi khôi phục bình thường. Nhân vật chính run tay, đầu ngắm sẽ tự động chết đi. Bước đi chậm chạp hoặc không có cách nào đi thẳng tắp. Rốt cục Trần Sa nghênh đón con boss nhỏ đầu tiên. Con boss nhỏ đầu tiên là một zombie biến dị mạnh mẽ, cùng với những con zombie khác thì ưu thế của nó là vóc người rất lớn, HP tăng rất nhiều. Nhưng đây dù sao chỉ là con boss nhỏ đầu tiên, dựa vào các loại vũ khí đã tích góp trước đó, Trần Sa vẫn thành công giải quyết nó. Sau đó, nhân vật chính sức cùng lực kiệt ngã trên mặt đất, tầm nhìn dần mờ đi. Thể lực của hắn tiêu hao rất nghiêm trọng, hơn nữa virus cảm nhiễm đang ăn mòn ý thức của hắn. Cuối cùng, nhân vật chính nhắm mắt lại, màn hình hóa đen. Cách chương.